Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, Trần Trụi hãm hại. Dầm, Vương Bài Kiên thậm chí còn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Lạc Phong chỉ thật là mỹ nhân nữ. Nàng đứng ở nơi đó, trên thân phát tán ra quang mang trực tiếp liền đem chung quanh sở hữu nữ nhân cho che giấu đi có. Thể khiến Vương Bài Kiên chấn kinh không phải cái này bị Lạc Phong chỉ mỹ nữ, mà chính là ôm cái này mỹ nữ người. Hắn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc Rothschild gia tộc nhị thiếu gia. Major Rothschild, làm sao? Ngươi làm gì ngẩn ra đâu? Chẳng lẽ là không thể giới thiệu cho ta sao? Lúc này Lạc Phong thanh âm hào chết không chết vang lên. Vừa mới ngươi thế nhưng là còn cam đoan qua. Chỉ cần là tại cái này trong sòng bài mỹ nữ, đều sẽ giới thiệu cho ta đây. Làm sao hiện tại không nói lời nào? Không phải là vị mỹ nữ kia, ngay cả người đường đường đổ vương cũng không dám giới thiệu sao? Ở đây đại đa số người đều chưa thấy qua Major Rothschild, cho nên cũng đều ở trong lòng nghi hoặc, vì cái gì đổ vương trên mặt sẽ lộ ra loại kia so ăn liệc đút lấy răng còn khó nhìn hơn biểu lộ. Vậy thì một mực không ngôn ngữ, chẳng lẽ hắn đúng như người trẻ tuổi này nói, không dám? Đại sảnh trầm mặc, bầu không khí cũng không có bảo trì quá lâu, rất nhanh bị Vương Bài Kiên hơi có vẻ run rẩy thanh âm đánh vỡ. May giờ thiếu gia. Vương Bài Kiên mang trên mặt một tia vẻ sợ hãi, giờ phút này trong lòng của hắn muốn đem vừa rồi tên kia bảo tiêu cho đại tá 9981. Khối ý nghĩ đều có mẹ nó, nói xong 10 phút đâu, làm sao vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ hắn liền đến. Có thể việc đã đến nước này, Vương Bài Kiên chỉ có thể kiên trì, cẩn thận từng ly từng tí hướng đi. Major, ngươi chính là đổ vương. Ôm cung thiên tuyết, Major tự hồ cũng không biết vừa rồi Lạc Phong cùng Vương Bài Kiên nội dung nói chuyện, mà chính là mắt mang một tia nghi hoặc nhìn vẻ mặt cung kính đứng ở trước mặt mình trung niên nam. Tử này, đổ vương không dám nhận, chỉ là biết một hai tay, bởi vậy người khác cho ta xưng hào, Vương Bài Kiên một mặt thụ sủng nhược. Kinh bộ dáng, Major thiếu gia vẫn là gọi ta tên tốt. Đối với Vương Bài Kiên loại này cung kính ngữ khí thái độ, Major biểu thị chính mình vẫn là vô cùng hưởng thụ, rất hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, nói, người khác đều xưng hô ngươi là đổ vương. Vậy ngươi hội khẳng định không phải một tay hai tay đơn giản như vậy. Cho nên ta hôm nay muốn kiến thức một chút ngươi đổ vương lợi hại. Khụ khụ, Major tiếng nói vừa mới rơi xuống, một trận ho nhẹ âm thanh liền ngay sau đó vang lên. Tự hồ bị người quên lãng, Lạc Phong lại xuất hiện tại tất cả mọi người giữa tầm mắt, cũng chính là nhìn thấy Lạc Phong. Toàn bộ nhân tài dùng một loại quái dị vô cùng thần sắc nhìn lấy hắn cùng Vương Bài Kiên những. Cái này không biết Major Rothschild người trong đôi mắt không không mang theo nồng đậm vẻ nghi. Hoặc vừa mới còn một mặt ngạo nghễ, Vương Bài Kiên làm sao ở cái này ngoại quốc nam tử sau khi xuất. Hiện trong nháy mắt liền đến cái 180 độ cải biến. Chẳng lẽ cái này ngoại quốc nam tử có rất cường đại thân phận. Cường đại đến ngay cả đổ vương cũng đều muốn e ngại 3 phần. Tất cả mọi người trong lòng một trận suy đoán. Major thì là đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Lạc Phong trên thân. Hắn trong hội văn tự nhiên cũng có thể biết Lạc Phong nói là có ý gì. Lúc này liền hơi có vẻ hiếu kỳ hỏi, các ngươi đây là có chuyện gì? Vị này hẳn là đại danh đỉnh đỉnh anh tuấn xuất khí Rothschild gia tộc Major thiếu gia đi. Lạc Phong lại không về trước Major lời nói, mà chính là trước một mặt truy phủng tán dương vài câu. Lập tức mới lên tiếng, sự tình rất đơn giản. Sớm tại 3 ngày trước đó liền nghe nói đổ vương muốn tổ chức trận này cược sẽ. Chúng ta mấy cái suy nghĩ cái này cược hội trên mỹ nữ là khẳng định rất nhiều, cho nên liền muốn đến xem thử mỹ nữ. Vừa mới đổ vương còn thân hơn miệng bảo đảm phàm là cái này trong sòng bạc mỹ nữ, hắn đều có thể vì ta giới thiệu đâu. Nói đến đây về sau, Lạc Phong khóe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc lên, mắt nhìn mây dơ trong ngực Cung Thiên Tuyết, vị mỹ nữ kia trong mắt ta, hoàn toàn xứng đáng là toàn bộ đổ tràng bên trong xinh đẹp nhất một vị. Cho nên ta rất muốn nhận thức một chút, mà Đổ Vương hắn nói sẽ vì ta giới thiệu, vừa mời hắn nói với ta dưới vị mỹ nữ kia tên. Hẳn là gọi Cung Thiên Tuyết a. Lạc Phong cũng không nhìn thấy, theo hắn nói ra lời nói càng ngày càng nhiều, Vương Bài Kiên sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Tựa như là vừa cắn một cái liệng liền tắc lại hàm răng một dạng vô sỉ. Hai chữ này giờ này khắc này tràn ngập Vương Bài Kiên toàn bộ não hải, cái này mẹ nó cũng là Trần Trụi vu oan hãm hại a. Vương Bài Kiên thân thể đang phát run lấy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì tức giận, bị Lạc Phong câu nói kia cho khí. Hắn quay đầu hướng phía Major Rothschild lộ ra một cái sắp khóc biểu lộ đi ra. Major thiếu gia, ngươi đừng nghe ra hỏa này nói. Hắn cùng ta trước đó có chỗ khúc mắc, lần này liền là thuần túy muốn hãm hại ta. Ô, Major Rothschild lạ thường cũng không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dáng. Ngược lại là nheo mắt lại, một mặt hiếu kỳ mở miệng nói, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, hắn lại là làm sao biết Cung tiểu thư tên đâu? Hai người bọn họ nhận biết. Vương Bài Kiên không cần nghĩ ngợi mở miệng, đồng thời một mặt kiên định bộ dáng, ngay tại trước mấy ngày, ở cái này trong sòng bạc, nhi tử ta ba người bọn hắn còn cược qua mấy cái. Nếu như Major thiếu gia ngươi không tin lời nói, hoàn toàn có thể đi điều tra màn hình giám sát, lúc ấy cũng còn có thật nhiều người ở đây, bọn họ đều là có thể chứng minh. Major thiếu gia, hắn đang nói láo. Một mực trầm mặc không nói, Cung Thiên Tuyết nói chuyện. Nàng dùng nũng nịu giọng nói, ta theo người này căn bản cũng không nhận biết, vậy thì ta cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ nhà này đổ tràng. Cung Thiên Tuyết lời nói ngược lại để Lạc Phong nhìn với con mắt khác. Hắn tạm thời không rõ ràng nữ nhân này tâm lý đến tột cùng là tại tính toán gì, nhưng hắn cũng không vội, mà chính là nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, nhìn lấy mấy người Vương Bài Kiên giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Hắn sao có thể không rõ, hắn đây chính là bị Trần Trụi hãm hại, vậy thì hắn một chút cũng không nghĩ ra Major Rothschild nữ nhân làm sao lại theo cái này gọi Lạc Phong vũ khí cùng đi hãm hại chính mình. Major thiếu gia, Vương Bài Kiên há hốc mồm, còn muốn nói điểm gì, thế nhưng là bị Major Rothschild cho trực tiếp phất tay cắt ngang. Được, không cần phải nói nhiều như vậy, các ngươi giới thiệu mỹ nữ không giới thiệu mỹ nữ cũng không quan hệ với ta. Ta cũng không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú là ngươi. Major con mắt chăm chú tập trung vào Vương Bài Kiên. Vương Bài Kiên thần sắc khẽ giật mình, giờ phút này tất cả mọi người sắc mặt cũng đều trở nên cổ quái, chẳng lẽ cái này ngoại quốc nam tử còn có loại kia phương diện tình thú. Mọi người ở đây nhao nhao suy đoán liên quan tới Quốc Hoa Bảo Mãn Sơn sự tình. Lúc Major lên tiếng lần nữa, vẫn luôn nghe nói ngươi Đổ Vương đổ thuật rất lợi hại, tại toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ Á Châu tự nhận thứ hai liền không người nào dám nhận thứ nhất. Cho nên ta hôm nay muốn xem một chút Đổ Vương ngươi đổ thuật đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.